Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 306, 306, gặp con bé lần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Vũ không để ý, không. Cảnh Trí, con cũng tới đây đi. Con nhất định phải tới. Viên Vũ khóc lóc cầu xin cô. Nhã Trí muốn gặp con. Con bé muốn gặp con lần cuối. Mẹ xin con. Tình cảm nuôi dưỡng hơn 20 năm. Con tới bệnh viện thăm Nhã Trí được không? Trước đây là mẹ không tốt. Mẹ xin lỗi con. Con đi đến đây với cha con được không? Nhã Trí thực sự không ổn rồi. Con bé muốn gặp con lần cuối. Tục ngữ nói. Sắp chết nói lời hay. Nếu con bé không thể nói ra. Con bé thành ma cũng không yên tâm đi đầu thai được. Cảnh Trí. Mẹ xin con, chỉ cần con tới đây, bảo mẹ quỳ xuống xin lỗi con cũng được. Nếu con chưa hết giận, muốn đánh mẹ như lần trước mẹ đánh con, đánh 5-3 lần đều được. Viên Vũ thực sự rất yêu Lê Nhã Trí, bởi vì Lê Nhã Trí mới là miếng thịt từ người bà rơi ra. Cho dù có đối xử tốt với Lê Cảnh Trí đến đâu, cũng chỉ là phần đầu thừa đuôi thẹo sau khi đã chia cho Lê Nhã Trí. Viên Vũ có thể vì Lê Nhã Trí mà không nhận đứa con gái Lê Cảnh Trí này. Nhưng cũng có thể bỏ xuống lòng tự trọng cầu xin Lê Cảnh Trí tha thứ vì tâm nguyện trước khi chết của Lê Nhã Trí. Đây mới là tình mẹ. Cho dù Viên Vũ có đối xử tốt với cô đến đâu, bà cũng chưa từng thực sự coi cô là con gái. Chẳng qua bà thấy cô đáng thương, là một đứa trẻ bị vứt bỏ trong trại trẻ mồ côi. Thế thôi, Lê Cảnh Trí bỗng nhiên bình thường trở lại. Thực ra nhà họ Lê cũng không phải là nhà của cô. Là cô lừa mình dối người. Tự ràng buộc bản thân. Cô cần gì đây? Cha mẹ này cũng không phải là cha mẹ cô. Ngôi nhà đó cũng không phải là nhà của cô. Cảnh Trí, con có còn đang nghe không? Mẹ xin con đến nhìn em gái con lần cuối đi được không? Được. Cô im lặng nói ra một chữ, coi như là lần cuối cùng. Cô chào tạm biệt nhà họ Lê đi. Lăng Ý nói, anh đưa em đi. Cô nháy mắt, cười với hắn, có anh tốt thật đấy. Chỉ có Lăng Ý là không nói dối cô. Mà hiện giờ, cô cũng chỉ còn mỗi hắn thôi. Lê Khải Thiên hồn bay phách lạc ngồi dưới đất, không có ý định đứng dậy. Lăng Ý khó chịu nhìn ông ta. Có đi hay không thì tùy ông. Nhưng mà nếu ông không đi, tôi sợ ông không gặp được con gái ruột của ông lần cuối đâu. Hai chữ, lần cuối, khiến trái tim Lê Khải Thiên đau nhói. Ông ta vội đứng lên, lau nước mắt, tôi đi, cho dù Lê Nhã Trí có lừa ông ta, lợi dụng ông ta, nhưng ông ta cũng không nỡ hận, càng không muốn cô ta chết. Đây là lần đầu tiên Lê Cảnh Trí thấy Lê Khải Thiên khóc. Cô mới nhận ra đây là bản năng tình thương của cha. Mà tình cảm này từ trước tới giờ không phải dành cho cô. Lê Khải Thiên ngồi trên xe nhân viên. Lăng Ý dẫn Lê Cảnh Trí tới bệnh viện. Vừa vào tới khu vực phòng bệnh, Viên Vũ đã lập tức nhào tới. Đôi mắt bà vẫn còn đang sưng đỏ. Trên mặt đất đều là nước mắt. Con đi nhìn Nhã Trí đi. Con đi nhìn con bé đi. Nhã Trí vẫn luôn lẩm nhẩm tên con. Con bé muốn gặp con. Dáng vẻ kích động của Viên Vũ dường như sẽ làm tổn thương cô. Lăng Ý không nhịn nổi kéo Lê Cảnh Trí về bên hắn. Tách hai người ra. Viên Vũ biết hiện giờ bà đang ở thế yếu. Không ngừng lau nước mắt. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Vì để con gái có thể gặp Lê Cảnh Trí, bà thực sự quỳ xuống. Chuyện trước đây đều là mẹ sai. Mẹ không biết Nhã Trí nói dối. Mẹ thực sự không phải muốn chia rẽ gia đình con đâu. Mẹ xin con đi nhìn Nhã Trí lần cuối đi. Được không? Lê Cảnh Trí bị tiếng dập đầu của Viên Vũ làm hết hồn. Cô đỡ Viên Vũ dậy. Tôi không trách mẹ, nếu con không trách mẹ. Thì con đi nhìn em gái con đi. Bác sĩ nói con bé không qua khỏi đêm nay. Mẹ xin Con đi nhìn con bé lần cuối đi. Cách chương.